Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1995, chương 1996, tổ linh lực tiêu thất. Diệp Lăng bị thương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí bổn nguyên đều thương tổn tới. Thành thánh chi về sau, Diệp Lăng chưa từng bị như thế thương nặng, mặc dù là ban đầu ở tiên giới. Đại chiến cái kia bị hắn trực tiếp đánh chết thiên đạo trung kỳ thánh nhân đều không chịu thương nặng như vậy. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng lại càng giống như là một đầu nổi điên thị huyết cô lang. Càng là đến bây giờ, hắn đáng sợ càng là mới vừa triển lộ cao chót vót. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ta sẽ cho ngươi biết, mặc dù là thân sau có nhân vật đáng sợ dừa, ngươi cũng không tư cách ở ta Phượng Hoàng cổ tộc tùy tiện. Còn kết cục của ngươi, bổn tọa sẽ không giết ngươi, mà sẽ đem ngươi trấn áp tại ta Phượng Hoàng cổ tộc bên trong, để cho ngươi vì mình sở tạo sát nghiệt, trả giá thật lớn. Cái kia Hoàng Thiên lãnh đạm nói đạo, cước bộ chậm rãi bước ra một bước. Ở xa xa những cái này tộc trung cường giả, từng cái đều là hầu phát khô, rất khẩn trương, tổn thất quá lớn a. Hai người va chạm, hầu như muốn bả đem toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc cho hoàn toàn phá hủy. Tử thương thảm trọng là một mặt, quan trọng nhất là những thứ kia vốn cho là lão tổ xuất thủ sẽ trực tiếp trấn áp quét ngang vô địch. Người, tâm tình cũng thay đổi a. Bá bá bá, đột nhiên cái kia Hoàng Thiên trường thương trong tay thình lình vẩy một cái. Hư không trong cái kia cửu đóa quỷ dị hỏa liên bất ngờ xoay tròn, hỏa quang sông ngày, từng tia khủng bố hủy diệt chi lực ở nơi này hỏa liên bên trong điên cuồng nhộn nhạo, không ngừng ba động, như rung động một dạng bốn phương tám hướng nhộn nhạo. Diệp Lăng, bá, Hoàng Thiên một thương chỉ ngày, cái kia cửu đại hỏa liên bay thẳng vũ ở tại thanh trường thương kia thương nhọn, một cái sắc bén thương quang theo trường thương bỗng nhiên phun ra nuốt vào. Lão đồ đạc, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là lảo đảo bước ra một bước. Cái kia tím bầm thần bẩn không ngừng khôi phục Diệp Lăng trong cơ thể cái kia dọa người thương thế, thậm chí lấy mắt thường có thể đụng tốc độ tại khôi phục. Chiến lực, tổn thất kia chiến lực lại bị Diệp Lăng cho cưỡng ép kéo về nhất thành. Ta sẽ cho ngươi biết, muốn trấn áp lão tử, ngươi còn không có tư cách này. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười, lập tức chỉ một điểm, cái kia lóe ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng chỉ nhọn. Ong ong ong, tinh quang sóng lớn tràn ngập tản ra huyền diệu khí tức quỷ dị, làm tinh thần tháp xuất hiện ở hư không trong một khắc kia. Ầm ầm tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, đáng sợ thân tháp đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất. Khủng bố khí tức đáng sợ, quả thực khiến người ta cảm thấy kiềm nén, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút trắc trở. Tinh thần tháp chấn áp, oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng nổi giận quát một tiếng, sáng rực kia tinh thần tháp phi thẳng đến cái kia Hoàng Thiên lão tổ hung hăng đập xuống, mang theo đáng sợ cuồng phong. Hô hô hô hô, cuồng phong rít gào ở bên trong trời đất, đem cái kia không gian đều cho trực tiếp xé nát bấy. Đáng sợ tới cực điểm, cái này Diệp Lăng lại vẫn có thể chiến. Vô dụng, căn bản không bất kỳ dùng. Hắn không phải lão tổ đối thủ. Phải biết rằng lão tổ ở tổ linh gia trì phía dưới, tuyệt đối có thể nói vô địch a. Là ta Phượng Hoàng cổ tộc vinh quang, không thể làm bẩn. Giết, giết hắn đi, lấy hắn máu, lễ tế tộc của ta bên trong chết thảm anh linh. Trong lúc nhất thời, cái kia tức giận Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân đều là gào khóc la hoảng điên cuống hét lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ Diệp Lăng có như thế nào thủ đoạn, cuối cùng đều phải chết ở Hoàng Thiên Lão Tổ thủ đoạn bên trong. Căn bản cũng không có thể còn sống sót. Nhưng là, đang ở tinh thần tháp rơi đập một khắc kia, cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cảm thấy linh hồn của chính mình đều ở đây rung động lấy. Đáng sợ, cái này tinh thần tháp, dĩ nhiên làm cho Hoàng Thiên Lão Tổ có một loại nguy cơ tử vong cảm giác. Tổ linh hỏa liên, đốt cháy chư ngày, càn khôn một kích, thiên địa tan biến, bá bá bá. Đang ở này lúc, cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ thình lình giống giận, trong tay hỏa hồng trường thương, điên cuồng liên tục điểm giết. Đáng sợ kia cửu đại hỏa liên, dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao. Hưu, hỏa liên sông ngày, cửu đóa to lớn hỏa liên, dĩ nhiên tại bay lên không một khắc kia, dung hợp đổ vào thành một cái đáng sợ lóe ra xích quang 9 tầng hỏa liên. Làm 9 tầng hội liền xuất hiện một khắc kia, toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc, dĩ nhiên có truyền ra một tiếng phảng phất đến từ chính xa xôi thời không trong ngâm tụng thanh âm. Rầm rầm hưu, hư không bên trong, cái kia cuồn cuộn ba động hồng vân, cũng là thình lình toàn bộ đều tiêu xạ tiến vào cái này đáng sợ 9 tầng hỏa liên bên trong. Giết, đột nhiên. Cái kia Hoàng Thiên Lão Tổ ngẩng đầu căm tức nhìn điên cuồng rơi xuống đáng sợ tinh thần tháp. Trường thương trong tay thình lình huy vũ. Cái kia 9 tầng hỏa liên phóng lên cao. Cuồng phong gào thét. Hồng quang khắp nơi ngày. Hai đại đáng sợ sáng bóng. Trong nháy mắt, hung hăng đánh vào nhau. Đùng, ở hai người va chạm một khắc kia. Thiên địa chợt đầu động. Đại địa dạn nứt. Hư không đổ nát, Diệp Lăng cùng Hoàng Thiên Lão Tổ thân thể, dĩ nhiên có trực tiếp bị hất bay. Phù phù phù phù, hai người trực tiếp ngã nhào trên đất lên. Trừng lớn con mắt, kia này trong mắt đều tràn đầy bất khả tư nghị. Hư không trong tinh thần tháp cùng 9 tầng hỏa liên, dĩ nhiên giằng co với nhau. Không ngừng oanh kích lấy kia đây. Tại như vậy một sát na. Dĩ nhiên ai cũng cầm không hạ ai. Diệp Lăng trợn tròn mắt, khuôn mặt khiếp sợ. Theo hắn đạt được tinh thần tháp một khắc kia đến bây giờ. Lúc nào gặp được quỷ dị như vậy tồn tại, dĩ nhiên có thể cùng tinh thần tháp ngạnh sinh sinh khiêng. Chưa từng có a, toàn bộ đều là quét ngang vô địch kết cục a. Nhưng là, quỷ dị này hỏa liên lại gắt gao ngăn cản đáng sợ kia tinh thần tháp. Điều này làm cho Diệp Lăng căn bản không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào một cái tam giới chủng tộc nội tình so với tung hoành mênh mông tinh không bỉ ngạn cung càng đáng sợ hơn? Không chỉ là Diệp Lăng, nằm trên đất Hoàng Thiên Lão Tổ cũng là khuôn mặt vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ. Cái kia 9 tầng hỏa liên nhưng là ngưng tụ hắn Phượng Hoàng cổ tộc tổ linh hết thảy lực lượng a. Thậm chí nói toàn lực bạo nổ phát phía dưới, đều có thể trực tiếp gạt bỏ một cái hỗn độn thánh nhân tồn tại. Chỉ bất quá, toàn lực bạo nổ phát cần tiêu hao quá nhiều nội tình. Hoàng Thiên cũng là vừa rồi thời khắc nguy cơ mới quả quyết trực tiếp khai mở. Nhưng là kết cục làm cho hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này đáng sợ hỏa liên, lại bị một tòa tháp đổ nát cho ngạnh sinh sinh ngăn cản. Hơn nữa còn có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Tùng tùng tùng tùng, giữa thiên địa, trận trận trầm muộn thanh âm vang lên. Hơn nữa, theo thanh âm ba động, Diệp Lăng thình lình phát hiện, cái kia nguyên bản tùy tiện vô song Hoàng Thiên, khi thế dĩ nhiên trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Theo đỉnh phong, trực tiếp rơi xuống vạn trượng vực sâu. Hắn tổ linh lực đã không có. Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đạo. Lập tức trong mắt hiện lên một cái hung sắc. Cái này vương bát đản bị tinh thần tháp trực tiếp cho đánh về đến rồi nguyên hình. Đánh mất hết thảy phụ gia chiến lực. Mà bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng của tộc nhân đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái kia dần dần rơi xuống thần đàn lão tổ. Lão đồ đạc,